Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chiến đấu đêm trước, chương 1212, chiến đấu đêm trước. Lâm Phong, hiện tại, tu vi của ngươi đã bước vào thiên vũ tầng 7, khoảng cách tôn vũ, không có quá xa xôi khoảng cách, khoảng thời gian này, ngươi ngoại trừ tu luyện ở ngoài. Liền cũng phải cố gắng nghĩ rõ ràng, sau đó, chính ngươi, đến cùng nên đi con đường kia, đường gì, thích hợp nhất ngươi, Vũ Hoàng rất có thâm ý nói, rất nhiều người, có đại tài nên trưởng thành muộn, có thể cũng không phải là bọn họ đột nhiên, thể hồ quán đỉnh, mở ra võ đạo chi linh, mà là, bọn họ đi đúng rồi đường, thích hợp nhất con đường của chính mình. Là hắn môn trong lòng, ngóng trông, bởi vậy tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Đồng dạng, có mấy người thiên phú tuyệt luân, nhưng bước vào tôn vũ sau khi, nhưng nửa bước khó đi. Bởi vì, bọn họ, đi lầm đường, thậm chí đến sau đó phát hiện đi nhầm. Không thể không chặt đứt con đường phía trước, từ đầu trở lại siêu cấp ma thần hệ thống toàn văn xem. Ngoặc kép. Tôn vũ con đường, rất trọng yếu, quyết định ngươi đạo, quyết định tương lai của ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức nhìn Vũ Hoàng nói. Lão sư cho rằng, ta tương đối thích hợp đi cái nào một con đường. Ngoặc kép, ta không biết, đường, cần nhờ chính ngươi. Vũ Hoàng cười lắc đầu, ở mệnh vận chi thành trong, ngươi nên gặp phải một chút người. Tỷ như lục dục thiên cung y nhân lệ, con đường của nàng, sau đó nhất định là lục dục con đường, rơi vào trong hồng trần. Vì lẽ đó, người một khi đi nhầm, đem vạn kiếp bất phục, lại tỷ như người muốn thiên đường tông nhân dục, con đường của hắn, chính là người muốn con đường, tà ác con đường của hắn, cũng nhất định hắn phẩm hạnh, có người đi lục dục con đường. Có người đi tình đại đạo, cũng có người hồng trần rèn luyện, có người đi chiến đấu con đường, một đường chiến thiên phá địa, chiến đến cửu tiêu, đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Lâm Phong yên tĩnh lắng nghe Vũ Hoàng giáo huấn, hắn cũng ý thức được, một khi bước vào tôn vũ, hắn phải đi con đường, đem quyết định toàn bộ cuộc đời hắn, không chỉ có là võ đạo thuận tiện. Cũng chỉ trong cuộc sống, nghe nói ngươi cùng Thiên Long Thần Bảo Long Đằng yêu chiến rồi. Vũ Hoàng cười yếu ớt hạ, tuy ở hề thiên ngoại thiên, nhưng đối với cái kia chuyện thế gian, hắn phảng phất rõ như lòng bàn tay. Hừm, có một cuộc chiến sinh tử. Lâm Phong gật đầu, ta để ngươi xem một chút Long Đằng. Vũ Hoàng nở nụ cười hạ, hơi suy nghĩ. Lâm Phong đột nhiên có loại ảo giác, thời khắc này, hắn cùng Vũ Hoàng hai người, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, vùng hư không này, bị hắn che đậy đi, vì không quấy rầy những người khác yên tĩnh sinh hoạt, chỉ thấy Vũ Hoàng ngón tay ở trong hư không xẹt qua, dường như ẩn chứa đại đạo tâm ý, trong hư không, ngôi sao ánh sáng rơi ra, dường như mưa sao xa giống như. Không ngừng mà chiếu nghiêng xuống, cực kỳ mỹ lệ, lóa mắt, cuối cùng, dường như hóa thành một chiếc gương. Ở chỗ này trong gương, có một đạo bá đạo khủng bố bóng người, ngồi khoanh chân, trên người bám vào từng đạo long chi lân. Long đằng, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, này thần thông thuật, khủng bố, ở trong hư không chấp bút, biến ảo ngôi sao. Càng xuất hiện ngôi sao chi kính, khúc xạ ra long đằng giờ khắc này ở việc làm. Lúc này long đằng quanh người, dường như có từng con khủng bố màu máu yêu long đang không ngừng xoay quanh. Cắn xé long đằng huyết nhục, máu me đầm đìa, dữ tợn đáng sợ, mà long đằng càng ngồi ở đó không nhúc nhích. Tùy ý màu máu yêu long bừa bãi tàn phá, dòng máu của hắn. Thậm chí đều hóa thành một vũng nước ao, đem hắn ngâm ở trong đó. Máu long, hòa vào máu trong, lập tức lại lan tràn tiến vào long đằng trong cơ thể. Lâm Phong vẻ mặt hơi cứng đờ, thật máu tanh cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế xuyên thấu qua hư không phóng tới. Luồng áp lực này như thiên uy, chỉ là nháy mắt tức, liền để hắn cảm giác pháp thở dốc. Dường như chỉ này cỗ áp lực, liền có thể lấy mạng của hắn. Răng rác, lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Ngôi sao biến ảo thấu kính vỡ vụn đi, hình ảnh biến mất, Lâm Phong lúc này mới cảm giác được cái kia cỗ uy thế biến mất không còn tăm hơi. Là Vũ Hoàng cường giả, Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc, quay về Vũ Hoàng hỏi, là Thiên Long Hoàng, ta lấy ngôi sao kính thần thông lực lượng nhòm ngó long đằng. Thiên Long thần bảo Thiên Long Hoàng tự có thể cảm nhận được. Bởi vậy mới sẽ có vừa nãy cái kia cỗ uy thế. Đem ta pháp thuật phá diệt đi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng, dường như đang nói một cái phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Nhưng kỳ thực, vừa nãy đã xem như là hắn cùng Thiên Long Hoàng một lần nho nhỏ giao phong. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, Vũ Hoàng trong lúc đó quan hệ cũng không như vậy thân mật. Không muốn người biết bọn họ, có thể cũng thường thường phát sinh tương tự thậm chí càng mạnh hơn va chạm. Chỉ là, bọn họ không biết mà thôi. Hoặc là nói, không có tư cách biết. Vũ Hoàng thế giới, bọn họ vẫn không có tiếp xúc. Liền dường như bọn họ trước đây tưởng tượng như vậy. Những lợi hại đó tôn Vũ sư huynh, hay là ở thiên ngoại thiên tu luyện. Đây là bọn hắn chuyện đương nhiên ý nghĩ. Nhưng kỳ thực, mỗi một người đều ở đi theo đuổi chính mình võ đạo, ở bên ngoài rèn luyện, trải qua chính mình cuộc đời nhiệt huyết. Long đằng ở Thiên Long thần bảo máu long bí cảnh trong tu luyện. Hắn đã chiếm được Thiên Long Hoàng coi trọng. Thiên Long Hoàng muốn cho này Thiên Long yêu thể thoát thai hoán cốt, bảo lưu người thể xác, nhưng như chân chính yêu long không ngừng tới gần. Muốn cho long đằng hóa yêu, một khi long đằng xuất quan, cơ thể hắn cùng sức mạnh đem khủng bố đến mức tận cùng. Nếu là bị hắn bắn trúng, có thể dễ dàng đưa ngươi xé rách. Ngoặc kép, Thiên Long thần bảo, đây là muốn dùng mạng của ta. Đến Dương Oai A9 kiếm truyền thuyết, Lâm Phong cười khổ, xem ra là hắn tưởng tượng quá đơn giản. Long đằng thân là Thiên Long yêu thể, là Thiên Long thần bảo thiên tài người, mà trận chiến này cũng xúc động bát hoang chú ý, ánh mắt của mọi người đều đưa lại đây. Này không chỉ có là hắn cùng Long đằng chiến đấu, đã thăng hoa đến thiên đài cùng Thiên Long thần bảo chiến đấu cấp độ. Thiên Long thần bảo không cho phép Long đằng bại, Thiên Long thần bảo hậu bối héo tàn. Bây giờ ra một cái long đằng, tự nhiên toàn lực bồi dưỡng. Không chỉ có là Thiên Long thần bảo như vậy, cái kia thập đại yêu nghiệt vị trí thế lực cũng sẽ để bọn họ đều trải qua một lần lột xác. Bất quá, những thế lực kia hậu bối người so với Thiên Long thần bảo muốn phồn thịnh không ít, bồi dưỡng người cũng nhiều. Vũ Hoàng nhẹ giọng nói rằng, ở trong mắt hắn tựa hồ cũng không thế nào để mắt Thiên Long thần bảo. Lão sư, thiên đài làm sao? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Ở 50 năm sau, thiên đài đem danh chấn bát hoang. Hay là đều dùng không được lâu như vậy? Vũ Hoàng nở nụ cười hạ. Đây là đối với mình tự tin, cũng là đối với thiên đài tự tin. Thiên đài đệ tử không nhiều, nhưng bây giờ bao quát như ta cùng với Lâm Phong ở bên trong 11 đại đệ tử chân truyền. Mỗi một người đều là thiên tài hoặc là cấp độ yêu nghiệt. Một số năm sau, thiên đài dậm chân một cái, đem làm cho cả bát hoang địa chấn một thoáng. Có lòng tin chém long đằng sao? Vũ Hoàng hỏi một tiếng. Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng, lập tức mỉm cười gật đầu. Mặc dù long đằng lấy bí thuật lột xác thì lại làm sao? Như chém long đằng chi trí, dùng cái gì xưng bá bát hoang yêu nghiệt? Long đằng, tất chém. Được, cái kia lột xác cơ hội, ta vì ngươi giữ lại. Ngày khác ngươi xung kích tôn giả thời gian, ta trợ ngươi lột xác một lần. Lần này, ta liền chờ mong ngươi bác long. Vũ Hoàng cười nói, Lâm Phong chính mình có lòng tin. Như vậy, hắn liền tin tưởng Lâm Phong. Long đằng hóa long thì lại làm sao? Lần này, bác long, chém long đằng. Hồi cung điện trong cố gắng bế quan một lần đi. Vũ Hoàng quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong xoay người, đưa tay đặt ở cái kia viên cổ thụ bên trên. Chân nguyên lực lượng câu thông cổ thụ hoa văn. Thân thể của hắn trực tiếp đi vào cổ thụ bên trong, xuất hiện ở trên thiên đài không. Lập tức, Lâm Phong trực tiếp đi vào cửu trùng thiên cung điện, bắt đầu rồi một lần bế quan. Sau đó không lâu, Thu gia có tin tức truyền ra. Thu Nguyệt Tâm bế quan kết thúc, thành công phá tan cửa ải, bước vào tôn vũ cảnh giới. Ngăn ngắn một năm không tới thời gian, trực tiếp từ thiên vũ tầng 7 cảnh giới, bước vào tôn giả, tiến hành rồi một lần chân chính bay vọt, chấn động bắc hoang, thậm chí, tin tức lan truyền đến bát hoang cảnh khu vực khác. Nếu là lấy trước bất luận, chỉ bằng vay lần này nói, Thu Nguyệt Tâm, so với yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt, càng ngày càng nhiều người đang suy đoán, ở Thu Nguyệt Tâm trên người, đến cùng phát sinh cái gì? Người trải qua cái gì lột xác? Hoặc là nói là kinh thế thể chất thức tỉnh rồi. Hầu như ở đồng thời, Thiên Long Thần Bảo có tin tức truyền ra. Long Đằng, còn kém bước cuối cùng, cũng đem đột phá, chân chính Thiên Long yêu thể. Sắp sửa xuất thế, từ đây chắc chắn bước lên thập đại yêu nghiệt bên trong. Có người nói Thiên Long Thần Bảo nói khoác không biết ngượng. Cũng có người suy đoán, hay là Thiên Long Thần Bảo thật sự để Long Đằng trải qua lột xác cũng khó nói. Bằng không, Thiên Long Thần Bảo từ đâu tới cường đại như thế tự tin. Rất nhiều người không khỏi bắt đầu đang nghĩ, trước đây không lâu chém Hiên Viên Phá Thiên cùng với Thiên Long Thần Bảo tôn giả Lâm Phong, có thể chiến thắng lột xác Thiên Long yêu thể sao? Đồng thời, Tiên Hoang, Lục Dục Tiên Cung có tin tức truyền ra. Thập đại yêu nghiệt một trong Y Nhân Lệ tu luyện Lục Dục Thiên Công đến ngàn cân treo sợi tóc. Có thể, Y Nhân Lệ sắp sửa xa đọa Lục Dục trong hồng trần, để bát hoang mấy anh hào. Tất cả đều tim đập thình thịch. Y Nhân Lệ, thập đại yêu nghiệt một trong, tứ đại mỹ nhân một trong, ai có thể làm cho nàng sa đọa lục dục hồng trần gian? Nam Hoang, Phó Hắc đi xuống Hỏa Diễm Sơn sau, một đường phi đốn, không ngừng hướng về Bắc Hoang phương hướng bỏ chạy, dường như có người đang đuổi giết hắn giống như. Sau lưng Phó Hắc cách đó không xa, có một thân mặc đạo bào đạo sĩ, tay cầm phất trần, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt tâm ý, hướng về phía trước xa xa Phó Hắc hô, Lượng Thiên Tôn, bản tôn xem ngươi tuệ căn không sai, chỉ là muốn đưa ngươi thu làm thứ 381 vị đệ tử mà thôi. Chuyện này đối với ngươi mà nói là cơ duyên lớn, như được trời quyến, ngoặc kép. Phó Hắc nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, dường như muốn từ hư không rơi xuống, sắc mặt so với than đen còn muốn hắc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.